Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, tặng cháp, đám người nhao nhao chào. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng tại vong tình nhai, mà lại tùy ý lĩnh hội vong tình thiên thư. Lúc trước như còn có một vẻ hoài nghi là giả, lúc này nhìn Sở Ly Sở Ngộ, liền biết vong tình nhai xác thực thẳng thắn vô tư hào phóng. Giá trị đến bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Lục Thương Minh ôm quyền hoàn lễ, ánh mắt rơi vào Sở Ly thân bên trên. Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Sở Ly gặp qua Lục Nhai chủ, cảm ơn Lục Nhai chủ. Lục Thương Minh lắc đầu thở dài một hơi, trầm giọng nói, bản tọa quả thật không nghĩ tới sẽ có người tìm hiểu thấu đáo vong tình thiên thư. Đây là càng hơn tổ sư công lao. Sở công tử ngộ tính tốt coi là thật để cho người ta bội phục. Sở Ly mỉm cười, may mắn mà thôi. Lục Thương Minh lắc đầu nói, vong tình thiên thư lĩnh hội tuyệt không may mắn có thể nói. Nếu không vong tình nhai một vạn năm đến đệ tử cũng quá mức bất tài. Sở Ly cười cười, Lục Thương Minh nói, bản tọa trước tới chúc mừng sở công tử. Vong tình thiên thư là ở chỗ này, đã có thể lĩnh hội. Chính là sở công tử đoạt được. Chẳng qua từ đó về sau, chúng ta Đoạn Nhai cùng sở công tử liền có tình đồng môn. Mong rằng sở công tử có rảnh thường đến vong tình nhai, mọi người luận bàn võ công, trung nghiên tuyệt học. Sở Ly nói, có rảnh tự nhiên quấy dày. Lục Thương Minh lộ ra dáng tươi cười, như thế liền tốt. Hắn phất phất tay, Phó Thu Hoa từ trong ngực móc ra một quyển bí kíp đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy nhìn một chút, lại là viết vong tình thần kiếm bốn chữ lớn. Đây là, Sở Ly kinh ngạc. Lục Thương Minh nói, vong tình thiên thư bác đại tinh thâm, tuyệt không phải nhất thời có thể toàn ngộ. Sở công tử chắc là mò tới môn khiếu, nhưng nghĩ toàn bộ hiểu thông lại cần đầy đủ thời gian. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu nói, ta vẻn vẹn đến ra lông mà thôi. Bản này vong tình thần kiếm chính là sáng lập ra môn phái tổ sư sở hữu, là đối với vong tình thiên thư cảm ngộ. Lục Thương Minh cười nói, sở công tử yên tâm, nơi này cũng không liên quan đến chúng ta vong tình nhai võ học. Sở Ly nhìn về phía hắn, Lục Thương Minh nói, đáng tiếc bản này vong tình thần kiếm quá mức bác đại tinh thâm, tổ sư trí tuệ như biển, biết được thế hệ sau bất tài, khó ngộ bản này vong tình thần kiếm, cho nên đem vong tình thần kiếm đơn giản hóa, lại dung hợp Thái Thanh Tông võ học, tạo thành vong tình nhai tâm pháp. Chúng ta thế hệ sau một mực tại lĩnh hội vong tình thần kiếm, đáng tiếc khó mà ngộ ra. Sở công tử ngươi ngộ được vong tình thiên thư, cái này bổn tổ sư sở ngộ quyền đương tham chiếu, chắc hẳn có thể tiết kiệm tâm lực. Sở Ly hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cảm ơn Lục Nhai chủ. Hắn như là vì mình liền sẽ không tiếp nhận. Đây là một cái lớn lao ân tình, cần đầy đủ hậu báo. Tiếp quyển bí kíp này mang ý nghĩa cùng vong tình nhai liên quan làm sâu sắc. Ngày sau liền muốn thường tới luận bàn võ học, nhưng hắn vì tiêu ký, cũng chỉ có thể tiếp phần nhân tình này. Lục Thương Minh nhìn hắn sảng khoái như vậy thu xuống, lộ ra dáng tươi cười, ôm quyền nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy sở công tử. Đồng tu một mạch cũng không tính ngoại nhân. Sở công tử cũng không cần khách khí. Hắn nói chuyện, từ trong ngực móc ra một khối hình kiếm lệnh bài vứt cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng. Phía trên vẽ ra lại là vong tình thiên thư mấy chữ phù. Tựa như sống tới ký tự cùng đầu óc hắn trên không vong tình thần kiếm cảm giác lẫn nhau ứng. Lệnh bài vậy mà mơ hồ hiển hiện một tầng oánh quang. Lục Thương Minh cười nói, đây là chúng ta vong tình nhai trưởng lão lệnh bài, chấp này bài tỷ thời có thể lấy tiến vong tình nhai. Sở Ly ôm một cái quyền thu vào trong lòng. Lục Thương Minh dáng tươi cười càng tăng lên, ôm một cái quyền, vậy bản tọa liền cáo từ. Hắn quay đầu hướng mọi người một cái vòng ủi, chư vị thanh niên tuấn kiệt có thể thường đến tệ nhai làm khách, vong tình nhai tùy thời xin đợi. Đám người nhao nhao hoàn lễ. Lục Thương Minh mang theo hai lão phiêu nhiên mà đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn đối với Lục Thương Minh khí độ say mê không thôi. So sánh với Quách Anh Kiệt khẳng khái, Lục Thương Minh càng hơn mấy phần. Quả không hổ là vong tình nhai. Tiết Lạc Vũ lắc đầu. Thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vị này Lục nhai chủ vậy mà như thế khẳng khái. Như đổi lại mình, vong tình nhai chỗ tốt bị ngoại nhân hoàn toàn phải đi. Làm sao cũng sẽ không cam lòng. Muốn làm cho đối phương phun ra mới sẽ bỏ qua. Có thể nào như thế khẳng khái. Chẳng những không truy tìm, ngược lại càng thêm khẳng khái đem tặng. Nàng sau đó nghĩ lại, như thật làm như vậy, kia thật rất khó có thành tựu. Thiên hạ cao thủ sao mà nhiều, làm sao có thể đều được mình ra roi. Mặc cho mình chèn ép, lung lạc lấy thay mình hiệu mệnh mới là căn bản. Nạp thiên hạ anh kiệt cho mình dùng, mới là vũ sư điện điện chủ đạo. Keo kiệt hẹp hòi, không khác tự tiệt tại người. Cự cao thủ anh kiệt ở ngoài ngàn dặm. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Tốt. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Ôm quyền nhìn về phía Tiết Lạc Vũ. Cửu công chúa, chúng ta muốn cáo từ. Hoan nghênh thường đến vũ sư điện ngồi một chút. Tiết Lạc Vũ nói. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Cửu công chúa có rảnh đến Quang Minh thắng cảnh đi. Được. Tiết Lạc Vũ gật đầu. Tôn Minh Nguyệt như vậy cao thủ. Tiền đồ vô hạn, tự nhiên hẳn là lung lạc giao hảo, không thể trở thành địch nhân. Sở Ly cùng Tôn Kính Tông mấy người ôm một cái quyền. Cảm ơn chư vị thịnh tình. Hắn cũng không nghĩ tới chín bộ nội đấu đến như vậy trình độ. Mà lại lúc trước cũng dạy dỗ bọn hắn. Thời điểm then chốt bọn hắn vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước đứng ở bên cạnh hắn. Để hắn không hiểu có chút cảm động. Xem ra bọn hắn thật đúng là không có đem Atula cùng trời ma để vào mắt. Nếu không cũng như vậy đồng tâm hiệp lực, sớm đem Atula thiên ma bọn hắn diệt đi. Đây là chúng ta phải làm. Cảm ơn cái gì? Trịnh Nguyệt Minh cười nói. Đổi ai đều sẽ như thế làm. Chúc mừng ngươi a. Chẳng qua vong tình thần kiếm cũng không phải cái gì thiên hạ tuyệt đỉnh võ học. Ngộ đến cũng không có gì lớn. Sở Ly bật cười. Ôm một cái quyền, kéo Tôn Minh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng. Hai người bỗng nhiên biến mất. Hắn rất hiếu kỳ. Vì sao lần này không có ở luận kiếm hội trước đó để đám người xin thề không dùng dịch chuyển tức. Thời trong hư không tới vong tình nhai. Chẳng lẽ lại là Phó Thu Hoa bọn hắn quên. Vẫn là bởi vì lòng tin 10 phần chúng anh kiệt không sẽ phá hư quy củ. Nhưng luận kiếm hội đã kết thúc. Tự nhiên có thể sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không? Nhìn xem Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt biến mất. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng cảm giác phiền muộn cùng thất lạc. Cho dù không có ôm lĩnh hội vong tình thiên thư mà đến. Nhìn thấy Sở Ly ngộ được vong tình thiên thư. Vẫn cảm giác đến không cam tâm. Đáng tiếc thế sự chính là như thế không như ý. Chỉ có thể hăng hái hướng bên trên. Càng thêm cố gắng tu luyện. Quách Anh Kiệt đã thu thập tâm tình, một lần nữa treo thượng lệnh người như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Để đám người tiếp tục sao chép trưởng pháp bí giải, đám người cũng thu thập tâm tình, không chiếm được vong tình thần kiếm. Đạt được trưởng pháp bí giải cũng là tốt, Trịnh Nguyệt Minh bọn hắn thì chẳng thèm ngó tới, riêng phần mình rời đi. Tiết Lạc Vũ nỗi lòng phức tạp, cảm thấy Vũ Sư Điện thật nhặt được đại tiện nghi. Mình phải dùng tâm một chút, muốn để Sở Ly quy tâm mới là. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đứng tại một đỉnh núi, tại rừng cây thấp thoáng ở giữa có mấy tòa thạch tháp. Tựa như chuyển luân tháp không khác, mặt trời tây xuống, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chậm chậm thanh phong lay động lấy hai người vạt áo. Tôn Minh Nguyệt hái xuống lụa trắng, lộ ra mỹ lệ mặt ngọc. Ngươi là vì Tiêu Kỳ lĩnh hội vong tình thần kiếm a? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, muốn cho nàng đến thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, nàng cũng không phải là thiên thần, dù cho thành thiên thần, đi lên cũng chỉ có thể để lại lột xác, vậy sẽ tiến vào Thái Thanh Tông a? Sở Ly nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng thành tựu thiên thần, tu luyện thành thần. Tôn Minh Nguyệt nói, giống ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cười khẽ. Nào có dễ dàng như vậy? Sở Ly cười nói. Ta sẽ thử nhìn. Có cái này vong tình thần kiếm.